This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị với những cái tập tục phong tục tập quán hay hoặc là những cái điển tích hay hoặc là tất cả những cái gì có liên quan đến dân tộc Việt Nam của ngày thở xa xưa, và tính sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị cũng như đã gửi đến cho quý vị trong khoảng thời gian vừa qua. Và kính thưa quý vị, trong hai lần trước Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần mà cá vượt Vũ Môn, cá vượt qua một cái đoạn sông nguy hiểm đó để cuối cùng cá nó sẽ hóa rồng, giống như ngày xưa người ta thường nói như vậy. Và đó cũng là một cái biểu tượng, là một cái ý nghĩa cho cái sự tiến thân, học hành cũng như là thành đạt trong tất cả mọi việc mà cha mẹ răn dạy con cái, thầy giáo nói với học sinh hay hoặc là vợ nói với chồng. Và trong lần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói đến quý vị về cái vấn đề là người vợ đã khuyến khích người chồng như thế nào. Và thưa quý vị, không những chiều chồng, khuyên chồng là hãy đèn sách đi, người vợ còn khuyên chồng là đừng có đam mê những cái thú chơi bời có hại cho cái tiền đồ của cái sự học hành của mình. Như sao thưa quý vị? Khuyên đừng trai gái loan toàn, khuyên đừng chè rượu nửa mang tiếng cười, cũng đừng cờ bạc đua chơi, sao cho sự nghiệp ra người trượng phu. Làm sao nên tiếng danh nho, thân trung hiếu tử để cho khen cục. Vâng, kính thưa quý vị, có những người vợ cũng biết văn thơ, đôi khi cũng cùng chồng mà sướng họa. Thế nhưng cũng hằng nhắc nhở chồng cái việc mà bút nghiêng là đừng có sao nhãng. Rắp toan cưỡi ngựa ra về, chàng dè câu đối thiếp dè câu thơ, mãi vui ngồi chốn đám cờ, tưởng nhân duyên ấy bao giờ cho quên. Chàng về giữ việc bút nghiêng, đừng tham nhan sắc mà quên học hành. Cùng chồng vui thú, thế nhưng người vợ vẫn khuyên chồng là chớ vì mình, chớ vì nhan sắc mà nhãn sao cái việc đèn sách. Cái việc đèn sách là phải chuyên cần thì mới mong có được cái ngày lỏng tía, võng đào, nghênh ngang như sau. Học trò đèn sách hôm mai, ngày sau thi đậu, nên trai mới hào. Làm nên quan thấp quan cao, làm nên lỏng tía, võng đào, nghênh ngang. Và thưa quý vị, có như vậy mới bỏ công bác mẹ sinh thành, mới xứng đáng hưởng cái đời thái bình thịnh trị của đất nước. Như sau: nay mừng điển hội cầu nho, văn nhân sĩ tử phải lo học hành, làm sao cho được công danh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra thân. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và tính đang gửi đến cho quý vị với phần vượt cá Vũ Môn với rất là nhiều những cái ý nghĩa thâm sâu của cá vượt Vũ Môn như thế nào. Khuyên chồng học tập, người vợ cũng phải lo lắng cái việc nhà để mà lấy tiền mà nuôi chồng ăn học, để mà dựa theo cái vượt cá vượt Vũ Môn để mà cố gắng mà học hành thì như sau: em thời cánh cửi trong nhà, nuôi anh đi học đăng khoa bảng vàng, trước là vinh hiển tổ đường, bỏ công đèn sách lưu phương đời đời. Vượt được Vũ Môn, người xưa đã được thỏa mãn về tinh thần trên ba phương diện, thưa quý vị, đó là làm vinh hiển ông cha, trả được nợ sách đèn và lưu tiếng thơm cho mai hậu. Ấy là chưa kể cái vinh quang mình được hưởng, cái sung sướng và kiêu hãnh của người vợ hằng nuôi dưỡng chồng ăn học, thưa quý vị. Túi vóc cho lẫn quần hồng, trầu têm cánh quế cho chồng đi thi, mai sau chồng đổ vinh quy, vọng anh đi trước em thì vọng sau. Tàn quạt hương án theo hầu, rước vinh quy về nhà tế tổ, ngã trâu bò làm lễ tế vua, họ hàng ăn uống say xưa, hàng tổng hàng xã mừng cho ông nghè. Đám rước, đám khao làm cho người đỗ đạt hãnh diện và gia đình được kính nể trong thôn, ngoài xã, và sau đó thì ông Nghệ ông Cống được triều đình bổ sung, được có cơ hội đem tài năng mà phục vụ cho quốc gia. Những bà vợ học trò tuy sống trong cảnh hàn vi, thế nhưng được mang cái mộng là công hầu của chồng, không quản muối dưa làm lũng canh cửa để mà chồng yên tâm học hành. Thiếp thời tần tảo cưỡi canh chàng thì nấu xử xôi kinh kịp thì. Dần kính thưa quý vị, có bà vợ dù vất vả tối ngày cũng không quên cái việc học của chồng. Đêm đêm cứ gần về sáng là như thế nào? Đánh thức chồng dậy. Đánh thức chồng dậy để mà chồng không sao nhãng ôn tập văn bài vào lúc sáng sớm. Lúc mà gà chưa gái như vậy, canh một dọn cửa dọn nhà, canh hai dệt cửi, canh ba đi nằm, canh tư bước sang canh năm, trình anh dạy học, chớ nằm làm chi. Nửa mai chúa mở khoa thi, bản vàng chói lọi kia đề tên anh, bỏ công cha mẹ sắm xanh, sắm nghiêng sắm bút cho anh học hành. Thưa quý vị, nhiều gia đình ngày xưa khi mà con đi học, chờ đợi rất là nhiều ở cái sự thành đạt của con, trông cậy vào con. Và các bà vợ, chồng đi học xa luôn luôn nghĩ tới cái tiền lưng gạo bị, tiếp tế cho chồng ăn học. Và chính các bà cũng đến tận nơi mà chồng đang học, gặp gỡ chồng niềm nở với bao nhiêu là hy vọng. Thưa quý vị, đôi bên bác mẹ cũng già, lấy anh hai chữ để mà cậy trong. Mùa hè cho chí mùa đông, mùa nào thức ấy cho chồng ra đi. Hết gạo thiếp lại gánh đi, hỏi tâm chàng học ở thì nơi nào. Hỏi thăm đến ngõ thì vào, tay đặt gánh xuống miệng chào thưa anh. Vâng, thưa quý vị, ngày nay tiếp tế cho chồng để mà chồng bền tâm kinh sử, mai đây chồng giật vũ mô không phải là riêng chồng nở mày nở mặt mà người vợ cũng được giữ phần luôn. Thưa quý vị, chàng làm nên trống mở cờ đông, thiếp mành mành sáo vẽ vòng công theo hầu. Chàng làm nên cho thiếp nhờ nhiều, chàng cưỡi ngựa đi trước, thiếp võng điều theo sau. Và kính thưa quý vị, trong khi mà chờ đợi cái ngày tốt đẹp để mà làm bà nghè, bởi vì có ông nghè và có bà nghè, hay hoặc là bà nghè bà bản, ông bản bà bản, thưa quý vị, thì người vợ hãy tập vất vả nuôi chồng như sau: em về bắt cái hái rau, nuôi chàng nho sĩ mai sau mà nhờ. Vâng, kính thưa quý vị, ca dao đã nhắc nhở nhiều tới học trò, đề cao cái người thi đậu, nêu ra những hạnh phúc của học trò làm nên là nhằm mục đích là khuyến khích các nho sĩ sách đèn và an ủi các bà vợ là phải vất vả để mà nuôi chồng kinh sử. Ca dao đã khuyên người có chí không hề mãi mai bởi vì phong kiến hay bởi phong kiến, và cũng không do cái giai cấp phong kiến là muốn củng cố cái địa vị của mình mà đề cao kẻ sĩ tân bốc học trò, hay hoặc là như thế nào bị lợi dụng để mà tuyên truyền cho giai cấp thống trị đâu. Thời nào cũng vậy, đất nước cần có những con người có kiến thức, và kiến thức là do cái học hỏi mà có. Khuyến khích cho người học hỏi cố gắng gì hơn là đề cao cái kết quả. Ngày xưa học trò đi học mong vượt vũ môn thì ngày nay học sinh sinh viên đi học cũng mong đạt được kết quả, đó là thi đỗ. Có thi đỗ mới đủ khả năng phục vụ đất nước và mới không uổng công học hành. Nhưng mà khi mà tác giả Toàn Ánh mà có nói cái này thì chắc có lẽ Thang Như Hoàng Tính nghĩ dù có đi thi đỗ đi nữa đi mà nộp đơn xin việc bây giờ thì cũng trần ơi đất hỡi, phải không thưa quý vị? Nhưng nói gì nói, chúng ta cũng vẫn phải khuyến khích trong cái sự học hành. Bởi vì dù cho cái tuổi nào đi nữa thì chúng ta cũng cần phải có được một cái chút kiến thức để mà hiểu biết. Và đó là cái phần mà Hoàng Tính đã kết thúc trong cái phần cá vượt vũ môn. Và tiếp theo đây Hoàng Tính sẽ được mời quý vị cùng đến với đất lệ quê thói trong những cái phong tục, những cái tập quán làng xã Việt Nam xa xưa của chúng ta, qua cái phần là trong những cái nếp sống đó, để nói về cái xấu của phái đẹp. Cái xấu của phái đẹp như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Và Hoàng Tính cũng xin được đính chính thêm một lần nữa, cái xấu của phái đẹp là được Hoàng Tính diễn giải ra trong cái cuốn được mang tên là Hương Nước Hồn Quê, tác giả là Toàn Ánh. thì khi mà tác giả Toàn Ánh viết ra, trình bày ra thì chắc có lẽ đây là những cái điều tai thấy, mắt thấy tai nghe của tác giả Toàn Ánh vào cùng thời với ông ta. Và so với bây giờ thì quý vị xem có đúng, có trật, có sai hay hoặc là y choang như vậy. Mời quý vị, cái xấu của phái đẹp. Nói về cái xấu của phái đẹp thì không phải chúng tôi moi móc những cái thói tật của quý bà, quý cô ra. Có người đàn ông nào mà lại quá kém lịch sự đến độ mà như vậy đâu. Bởi vì chúng tôi nghĩ lấy gì làm cương giới cho cái đẹp và cái xấu. Cái xấu ngày nay có thể là cái đẹp của ngày mai. Nhất là ở trong một phụ nữ. Dù cho chúng tôi có nghĩ làm sao thì vẫn có người trông thấy cái xấu của phái đẹp. Không phải chỉ là những cái người ngày nay mà từ ngày xưa rồi. Các cụ cũng đã trông thấy rồi. Nhận thấy nhiều cái xấu ở trong phái đẹp nói chung và trong những cái con người đẹp nói riêng. Cái sự nhận xét này á, các cụ lưu lại cho con cháu hay hoặc là để chúng ta biết cái quan niệm xấu đẹp của các cụ hay hoặc là các cụ muốn đề phòng cho chúng ta biết ngõ hầu mà tránh những cái xấu ẩn hiện bên trong những cái đẹp của những con người đẹp, thưa quý vị. Nói như vậy không phải là bảo rằng các cụ không thấy cái đẹp của phụ nữ. Các cụ thấy lắm chứ. Có khi các cụ còn thấy tinh tường hơn chúng ta nữa là khác. Có thấy thì các cụ mới yêu, mới thương. Và có yêu thương thì mới có những cái câu hát về cái sự yêu thương này. Cũng như là các thi sĩ, các nhạc sĩ ngày nay làm thơ, soạn nhạc vì người yêu, nói về người yêu và để tặng cho người yêu. Các cụ đã yêu thương qua cái câu ca dao 10 yêu, có khi gọi là 10 thương. Mà chúng tôi xin mạc phép nhắc lại ở đây, nhắc thôi, không phải ca thưa quý vị. Bởi vì họ tính biết là trong cái 10 thương 10 yêu này cũng đã thành một cái bài ca rồi thưa quý vị. Một yêu tóc để đuôi gà, hai yêu lời nói mặn mà có duyên, ba yêu manh lúm đồng tuyền, bốn yêu răng lánh hạt huyền kém thua, năm yêu cổ yếm đeo bùa, sáu yêu nón thượng quai tua dịu dàng, bảy yêu nết ở khôn ngoan, tám yêu ăn nói lại càng thêm xinh, chín yêu em ở một mình, mười yêu con mắt hữu tình với ai. Nổi mười cái yêu không mà hoàn tính nói cũng muốn trẹo cái miệng luôn, cái chữ yêu phải không thưa quý vị? Mười yêu của các cụ qua cả cái bề ngoài lẫn cái bề trong, từ y phục đến nết. Cái nết đây là nết ở và cái lời ăn tiếng nói. Thế nhưng mà nếu mà chị em có 10 điều đáng yêu trên đó thì cũng lại là có những cái người có những cái điều chẳng đáng yêu chút nào, từ hình dáng cho tới tính nết. Chắc các cụ cũng đã phải khó chịu về một cái dài điều chẳng đáng yêu đó đâu. Cho nên để đối lại với 10 yêu trên thì cũng lại có 10 yêu khác để mà nhắc nhở tới cái 10 điều hơi kém đáng yêu của các chị. 10 điều kém đáng yêu này có đôi điều lời lẽ hơi kém tao nhã chút xíu. Mời quý vị nghe sau đây. Một yêu em béo như bồ, chân tay ngắn ngủn, đít to như dành. Hai yêu mắt tuét ba vành, đầu đuôi khóe mắt nhữ xanh bám đầy. Ba yêu tới cặp môi dày, mỗi khi ăn nói bắn đầy rải ra. Bốn yêu bộ mặt rổ hoa, lại thêm em có nước da mực tàu. Năm yêu mái tóc trên đầu, hôi như tổ cú cháy bâu hàng đàn. Sáu yêu tính khí ngang tàn, bà ai em cũng oan oan chửi liền. Bảy yêu lời nói có duyên, chua như mèo mửa xỏ riêng cả trời. Tám yêu những lúc em cười, trông xinh bằng mẹ đười ươi hiện hình. Chín yêu dáng điệu hữu tình, đi đâu đổ quán siêu đình như chơi. Mười yêu khi đứng lúc ngồi, sổ phân trung tiện sắm thời phải thua. Trình đất lệ quê thổi của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và Hòa Tính đang diễn đọc gửi đến cho quý vị trở với lại cái trong cái nếp sống, những cái phong tục quán làng quê, nếp sống của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa, để nói về cái xấu của phái đẹp trong cái cuốn được mang tên là Hương Nước Hồn Quê, tác giả là của Toàn Ánh thưa quý vị. Đó là vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến 10 yêu phải không thưa quý vị. Thì cứ kể cái vị tiểu thư nào mà có đủ 10 điều đáng yêu này, nhưng mà Hoàng Tính vừa mới nói đó thì thiệt là tuyệt thế giai nhân, từ hình dáng cho tới điều ăn nết ở. Và chàng trai nào mà được cái hân hạnh phối ngẫu với một người đẹp như vậy, ắt có nhiều phen phải bực bội. với cái thân hình thon thon của phu nhân của mình, nhất là khi mà phu nhân bất như ý đá thúng đụng nia đổ quán siêu định như tơi. Những lúc như vậy thì thế nào phu nhân chẳng để lộ cái tính ngang tàng của mình với những lời nói có duyên chua như mèo mửa xỏ xiên cả trời. Câu ca dao trên trước đây thì chúng tôi thường được nghe ở các cụ ở ngoài vùng Kinh Bắc, nhưng mà nói đến những cái không mấy đẹp của người phụ nữ ở vùng núi Tảng Sông Đà thì cũng có một câu tương tự, và nói kỹ lưỡng hơn là đến phóng đại những cái thiếu thanh quý và những cái đoạn của phụ nữ tỉnh Sơn Tây trước đây nha. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nhiều lần được nghe như sau. Wow, cái này dài quá. Thưa quý vị, con gái Sơn Tây yếm thủng tài vàng, răng đen hạt nhót, chân đi cù nèo, tóc rễ tre cô chải lược bồ cào, xù xì da cóc hắc lào tứ tung, trên đầu cháy rụng như sung, rốn lồi quả quýt má hồng trôn niu, cô nghĩ mình cô ái ố mỹ miều, việc nhà chẳng thiết quyết liều thân ru, đết hôi sánh tổ chuột chù, mắt thì dán nhắm lại gù lưng tôm, cô đẹp làm sao 36 tỉnh đồn, đồn qua tỉnh Bắc lại đồn tỉnh Đông, đồn rằng cô ả xóm trong, thân hình yểu điệu, hình dung ai tài, hai cổ chân cô bằng hai cái bắp cài, thân hình nhỏ nhắn coi tày voi nang, nước da cô trắng tựa hòn than, bả đâu cô ngủ đấy lại toan chê chồng, trứng rẫn cô bằng quả nhãn lòng, miệng cười tủm tỉm bằng sông Ngân Hà, con rẫn bằng con ba ba, đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh, hàng xóm vác gậy đi rình té ra con rẫn, nóng mình nó bò ra, bánh đúc cô lẫm hết nồi ba, mít re chiếc miệng hết và trăm cây, giá gạo vú chấm đầu chày, sai thóc cả ngày được một đấu ba, đêm ngầm nghỉ ngơi gần xa, trở mình một cái gãy ba thanh giường. Và kính thưa quý vị, lời lẽ của câu ca dao này thiệt là quá đáng. Có lẽ chúng ta đi khắp tứ tỉnh, đường trong ngũ tỉnh, đường ngoài cũng không bao giờ chúng ta kiếm thấy một cái giai nhân kiều diễm đủ cả cái nết lẫn cái sắc như vậy cả, phải không thưa quý vị? Một nhà nho trước đây cũng đã nhận thấy cái sự quá đáng này, đã làm một cái bài hát bên vực. Thì nhà nho này, nếu mà chúng tôi không làm, đó là cụ đốc học Trần Lê Nhân, là đồng tác giả của cái bộ gọi là Bộ Cổ Học Tinh Hoa, với lại cụ Nguyễn Văn Ngọc. Bài hát bên vực cô gái Sơn Tây từng điểm một, rất là tiếc lâu ngày chúng tôi không nhớ hết, dưới đây chỉ là mấy câu đầu bài mà chúng tôi còn nhớ mà thôi. Như sau: chả xinh cũng gái xứ Đoài, mà thiên hạ nói ngang tai mất lòng, đầu đâu có cháy chùm sung, má đâu lại có má hồng trôn niu, ghét nhau theo dệt trăm chiều, chuột chù tổ cú toàn điều nói ngoa, da da cóc rận ba ba, nhót răng quýt rốn lại là nói không. Và kính thưa quý vị, tác giả đã có một cái lý để mà bên vực con gái xứ Đoài đảm đang và nhan sắc xưa kia, phải kể là con gái của hai vùng gọi là vùng Kinh Bắc và Sơn Tây. Các câu ca dao nói về cái xấu của phái đẹp không phải là câu nào cũng dài như là hai câu trên, nói đủ cả cái tính nết lẫn cái hình dáng. Thường thì chỉ là những cái câu ngắn ngắn, mỗi câu chỉ nói lên được một cái khía cạnh nào đó của chị em bạn gái ngày xưa mà thôi. Trước hết về hình sắc thì dù đây không phải là một cái thứ nhan sắc mặn mòi, chúng ta thử nghe lại một cái chàng trai hỏi thăm về bà xã cũng nhìn của mình như sao. Thưa quý vị: ba bà đi chợ gặp vợ tôi chăng, vợ tôi trắng răng hay ăn quà cháo, cái mắt thao láo, cái mũi thô lố, cái bụng bằng bồ, chính vợ tôi đấy. Vâng, kính thưa quý vị, ngày xưa một cái hàm răng đẹp phải là đều đặn như là hạt lựu và đen nhất như là hạt huyền hay hoặc là hạt na già. Răng trắng thì như thế nào bị chê cùng với lại môi thâm, thưa quý vị. Cái răng trắng nhợn, cái môi thâm xì. Vâng, kính thưa quý vị, đối với đàn bà con gái, chân tay thanh thoát, thắt đái lưng ông, giờ đây gọi là có eo đó thưa quý vị. Không những ngày nay cho là đẹp mà ngày xưa thì cũng chịu. Bởi vậy, những người chân tay nhí nhí bắp cài, cái lưng thắt đái cũng tày voi nang. Dù xưa hay hoặc là nay thì cũng không phải là những cái nàng tiên ở trong mộng của những chàng trai son trẻ. Thêm vào đó thì như thế nào nếu mà cô gái voi nang này mà lại là vai u thịt bắp mồ hôi dầu, long nách một nạm cháy đầu một thân, thì chắc chắn rằng là cái việc chọn bạn trăm năm của cô phải hơi khó, thưa quý vị. Và cái câu ca dao vai u thịt bắp cũng đã áp dụng cho đàn ông, nhưng mà nó có hơi thay đổi một chút, thưa quý vị. Vai u thịt bắp mồ hôi dầu, long lách một nậm, chè tàu một hôi. Xong cái xấu của Thái Đẹp, nhưng mà chắc có lẽ là chưa xong đâu, bởi vì Hoàng Tính thấy là cũng còn rất là dài, thưa quý vị, trong cái vấn đề mà phân tích cũng như là nói về cái xấu của Thái Đẹp trong cái nếp sống, phong tục tập quán ngày xa xưa trên các làng mạc có người ở Việt Nam của chúng ta xa xưa, thưa quý vị, trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói này. Và Hoàng Tính xin được tạm biệt quý vị trong chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp quý vị trong Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.